Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 46. Nàng sẽ không trở lại nữa. Đây chính là hôn. Tất nhiên Thành Ngọc biết đây là hôn. Mặc dù Ngọc tiểu công tử 12 tuổi đã biết dạo chơi thanh lâu, lăn lộn đến nhẵn mặt, nhưng thực ra phần lớn thời gian nàng đều ở trong khuê phòng hoa phi phụ tám chuyện, thỉnh thoảng mới ra ngoài phòng thưởng thức ca múa một chút. Dĩ nhiên nàng biết hôn chỉ những người hữu tình mới làm với nhau, nhưng nàng không biết hôn cụ thể như thế nào. Trong nhận thức mơ hồ của nàng, cái chuyện này có lẽ chính là môi hai người nhẹ nhàng sát lại gần nhau, đụng một cái, chỉ như vậy thôi. Cho đến hôm nay lúc này, Thành Ngọc mới hoảng hốt nhận ra hiểu biết của nàng về cái chuyện hôn này thực sự thiếu sót rất lớn. Làm gì có cái loại nào là đụng chạm nhẹ nhàng, liền tam bắt đầu đã vô cùng kịch liệt. Hắn còn chẳng cho nàng thời gian để phản ứng lại. Trong nháy mắt, nàng còn đang vô cùng ngạc nhiên vì hắn đột ngột sát lại. Chiếc lưỡi của hắn đã từ cái miệng hơi mở ra của nàng tiến quần thần tốc thẳng vào bên trong. Lực đạo không cho phép nàng kháng cự, tựa như mang theo một chút hung bạo. Trong nháy mắt, đầu óc nàng trống rỗng. Thành Ngọc hoảng sợ, khiếp sợ nghĩ đây là Liên Tam ca ca của nàng. Hắn là ca ca của nàng, nhưng hắn lại hôn nàng, hơn nữa lại hôn như vậy. Đầu óc của nàng trong nháy mắt mất đi linh hoạt. May mắn thân thể nàng mang theo bản năng tự vệ mà phản ứng lại. Trước khi nàng có thể có bất kỳ động tác nào, toàn thân nàng đã cứng ngắc, mà dĩ nhiên hắn cũng phát hiện ra điều đó. Hắn có dừng lại một chút, nàng đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trên môi bị cắn một cái, cảm giác đau nhói, động tác của hắn càng trở nên kịch liệt hơn. Lúc này nàng mới nhớ ra nên phản kháng lại, nên đưa tay đẩy hắn ra hoặc là dùng chân đá hắn, nhưng lại phát hiện hai tay bị hắn vững vàng ấn trên đất, mà hai chân cũng bị hắn đè lên. Chỉ hơi nhúc nhích một chút, đạo lực áp chế càng mạnh mẽ hơn. Nàng bởi vì phản kháng không được nên nổi giận, nghĩ tới toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng là có thể động, lập tức vừa bộc phát liền muốn há miệng cắn. Cắn hắn thật đau, nhưng lại phát hiện dây dưa triền miên mãnh liệt như vậy, môi lưỡi của nàng đều trở nên tê dại, không còn chịu khống chế của bản thân nữa. Nàng không phải tiểu thư nho nhã yếu đuối, tuy không có võ nhưng từ nhỏ đã chơi xúc cúc, chơi cưỡi ngựa bắn cung, vì vậy thân thể rất khỏe mạnh, lực tay khiến người ta kinh ngạc. Nhưng dù nàng có khỏe hơn đi nữa, lúc này đối mặt với áp chế của hắn, dưới sức mạnh cưỡng ép tuyệt đối lại không có chút phản kháng. Nàng đột nhiên nhớ ra Liên Tam tuy lớn lên gương mặt tuấn mỹ hơn toàn bộ văn tú trong triều cộng lại, cầm kỳ thi họa cái gì cũng am hiểu, nhưng thực ra hắn là một võ tướng, đại tướng quân tiếng tăng lừng lẫy, khiến địch quốc nghe mà khiếp đảm, là gia bảo quốc gia, 7 lần xuất chinh Bắc vệ đều chiến thắng. Tuy nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng khí thế của Liên Tam trên chiến trường, nhưng vô luận trong sân động ở núi Tiêu Giao Đài hay trong hành lang Minh Ti, hắn đã thể hiện sức mạnh cùng uy thế cho tới bây giờ đều khiến người ta sợ hãi. Khi đó nàng không sợ hắn, nhưng lúc này nàng đã thật sự phát sợ, đến nỗi cơ hồ không thở nổi. Ngay lúc nàng hít thở không thông, gần như muốn ngất xỉu, Liên Tam cuối cùng cũng buông tha đôi môi nàng. Nàng kịch liệt thở dốc, muốn mắng hắn. Khi nàng rốt cuộc có thể mở miệng, lại phát hiện không thể phát ra âm thanh nào. Thử cử động, tay chân hắn đã thả ra, thì vẫn không thể nhúc nhích như cũ. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đang chống tay nằm trên người mình. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nàng khẩn trương nghiêng đầu nhìn, mơ hồ thấy một bóng dáng nhỏ bé ẩn hiện trong rừng phong. Có người quấy rầy, có phải hắn sẽ thả nàng ra không? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, còn chưa được một cái nháy mắt, đã nhìn thấy tay phải của hắn giơ lên, giữa ngón tay bay ra mấy giọt nước. Giọt nước trong suốt lập tức hóa thành một tầng hơi nước, tựa như cái lều bao phủ cả toàn bộ ôn tuyền cùng mấy cây phong đỏ gần đó là kết giới. Tuy chỉ là mấy giọt nước kết thành, nhưng kết giới đột nhiên hiện lên lại mang một sức mạnh cực lớn, khiến toàn bộ ôn tuyền cùng mấy cây phong chấn động một cái. Lá phong đỏ rơi lả tả, nước ôn tuyền gợn sóng tựa như lớp da mỏng. Trong màn lá đỏ rụng bay ngập trời, thanh niên lại lần nữa áp xuống. Nhưng lần này hắn không có hôn môi nàng, khoảng cách gần như vậy, cho mũi cao của hắn tựa hồ dí sát vào chiếc mũi của nàng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt màu hổ phách u ám thâm trầm, tựa như ẩn giấu ám tuyền. Giống như hắn nhìn ai, ám tuyền trong mắt dẫn dụ người đó kéo vào bên trong, dứt khoát xa dần chìm đắm trong đó. sâu thẳm huyền bí mà nguy hiểm, mang theo mê hoặc mà lúc này cặp mắt kia đang nhìn nàng. Thành Ngọc vẫn biết mắt Liên Tam rất đẹp, nàng cũng thích nhìn hắn như vậy, nhưng việc hắn vừa làm với nàng khiến nàng kinh ngạc, khiến nàng tức giận, khiến nàng sợ hãi, khiến nàng muốn liều mạng phản kháng. Nhưng khi hắn nhìn nàng như vậy, nàng tự nhiên lập tức quên hết sự sợ hãi cùng tức giận kia. Nàng chỉ muốn chạy trốn, nhưng nàng không nhúc nhích được. Ngay vào thời khắc nàng đang mê man, hắn lại cúi đầu xuống vô cùng ôn nhu, ở khóe miệng nàng hôn một cái, không còn tàn khốc cùng bạo liệt như vừa rồi. Nụ hôn tàn bạo bất ngờ kia khiến nàng muốn phản kháng, nhưng lúc này lại ôn nhu đụng chạm như vậy khiến nàng run rẩy, giống như dòng nước từ trên cao chảy xuống, hòa vào dòng chảy vốn có con suối. Nụ hôn kia lướt qua môi nàng, lưu luyến rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, giống như lông vũ cọ qua. Cái tay còn lại lúc này nhẹ lướt qua cổ tay phải của nàng. Lúc này nàng mới phát giác toàn thân đều ướt đẫm nước ôn tuyền. Thời điểm nằm bên cạnh ôn tuyền thật ra có chút lạnh, nhưng nụ hôn của hắn in trên da thịt nàng rất nóng bỏng, bàn tay hắn vuốt ve nàng cũng nóng bỏng, kể cả thân thể đang kề sát vào nàng cũng nóng bỏng như vậy. Khi bàn tay hắn lần vào bên trong ống tay áo rộng của nàng, khi bàn tay mang theo những vết chai mỏng di chuyển từng tấc trên da thịt nàng, khi nụ hôn ôn nhu kia lần nữa trở lại trên môi nàng, toàn bộ đầu óc nàng như sánh đặc lại. Một luồng nhiệt nóng bỏng từ nơi sâu nhất trong thân thể bùng lên, giống như hơi nước nóng bỏng bay ra từ lòng hấp bánh ngọt, theo nụ hôn và vuốt ve của hắn từ từ chậm rãi xông lên ở trong người nàng, khuếch tán ra tứ chi, khiến toàn thân nàng trở nên mềm nhũn, ấm áp lại nhu thuận. Hắn hôn nàng, chiếc lưỡi của hắn xâm nhập vào trong, khuấy đảo trong miệng nàng, nhưng không còn thô bạo như lúc đầu. Nàng cảm nhận được nụ hôn của hắn, bạch kỷ hương xông thẳng vào mũi, mê loạn thần trí nàng. Tâm trí vốn đã sánh đặc, lúc này càng trở nên hồ đồ, mà tay của hắn càng khiến nàng không thể thích ứng được, mà bàn tay mang theo vết chai mỏng thăm dò vào trong áo nàng, di chuyển tới thắt lưng, một bàn tay khác thì lần theo ống tay ướt đẫm trượt lên đầu vai, lại vòng ra phía sau, hướng xuống phủ lên xương bướm đang nhô ra. Dù là thắt lưng hay bả vai đều là phần da thịt như mật quanh năm che đậy dưới lớp y phục, chưa từng có ai được phép đụng chạm vào. Lúc này bàn tay nóng như lửa của hắn, thân thể theo bản năng run lẩy bẩy, giống như giám định một khối ngọc. Hắn vuốt ve nàng, xoa bóp nàng, mỗi chỗ hắn xoa bóp đụng chạm đều trở lên run rẩy, cảm giác khắp nơi trên thân thể bị tập kích một trận lại một trận tê dại. Bàn tay hắn thật ra chỉ dao động quanh vùng bả vai của nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy da thịt toàn thân như bị thiêu đốt, khiến nàng không thở nổi. Mà hắn thì vẫn hôn nàng, chặn môi nàng, nàng không thể khống chế được mà thở dốc. Những thứ kia khiến nàng thở dốc vừa khó khăn lại vừa khó chịu, nhưng tự hồ chính nó lại kích thích Liên Tam. Tiếng thở dốc của nàng, lực đạo môi nước của hắn càng tăng thêm. Nàng nghe thấy hắn khẽ thở gấp, ngón tay đang vuốt ve nàng càng tăng thêm lực. Đau, đau đớn kia khiến tâm trí nàng từ trong hỗn độn trở nên thanh tịnh, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, lập tức nàng lại bị nụ hôn rời xuống cổ của hắn di dời sự chú ý. Sâu trong đáy lòng, nàng lần nữa run sợ, thậm chí so với thô bạo lúc ban đầu, nàng còn cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy sự khoái cảm đang dâng lên, hoặc nói chính là những vuốt ve của hắn khiến nàng cảm thấy khoái cảm. Điều này thực sự khiến nàng run sợ. Quá kỳ quái, quá quái dị, quá đáng sợ, không muốn, không muốn. Nhưng cổ họng nàng không cách nào phát ra tiếng, không muốn. Nội tâm xoắn xuýt như vậy, nhưng thân thể lại không phối hợp. Nàng chỉ có thể trong đáy lòng tuyệt vọng kêu gào. Trong nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống, nàng thở dốc, nước mắt rơi lã chã. Hắn vẫn luôn nhắm mắt hôn nàng, từ cổ hướng lên, đến bờ môi, gò má, đôi mắt. Sau đó hắn bỗng nhiên dừng lại, từ từ mở mắt. Hồi lâu hắn buông nàng ra, lần này hắn thực sự buông nàng ra. Hắn đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng. Đến khi bình ổn lại, Thành Ngọc không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu. Giống như một thời gian rất dài, lại như chỉ trong nháy mắt. Tâm trí quay lại, nàng cảm thấy cuối cùng mình có thể cử động. Vì vậy đưa ngón tay lau sạch nước mắt. Bầu trời đêm u ám cuối cùng cũng hiện rõ trong tầm mắt nàng. Nàng chống tay ngồi dậy, đai lưng nới lỏng, vạt áo rối loạn, tay chân vẫn còn phát run. Nhưng trong tầm mắt, đứng trước mặt nàng hai bước, thanh niên một khắc trước còn dính sát trên người nàng, lúc này Y quan ngay ngắn, sắc mặt trầm tĩnh, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, lộ rõ thất lễ của nàng vừa rồi, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc, còn có chút nực cười. Nội tâm của nàng một mảnh mờ mịt, không biết làm thế nào. Nàng có thể chỉ là khép lại vạt áo, tựa như theo bản năng hỏi lại một câu: tại sao phải đối xử với ta như vậy? Không thể tin nổi, thấp giọng lầm bầm: chúng ta tuy không cùng huyết thống, nhưng chúng ta không phải so với huynh muội bình thường càng. Chúng ta vốn không phải huynh muội, hắn nhàn nhạt nói. Thanh niên rũ mắt nhìn nàng, đối diện thần sắc lo sợ không yên của nàng, giọng nói hết sức bình thản: ngươi hỏi tại sao ta không muốn gặp ngươi, ngươi muốn biết lý do, vậy thì ta đã nói cho ngươi biết, bởi vì vừa thấy ngươi, ta lại muốn đối với ngươi như vậy. Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy nàng theo bản năng khép chặt áo, hắn đột nhiên cười một tiếng: sợ, ngươi vốn có thể vĩnh viễn không biết, ta đã cho ngươi cơ hội. Nàng kinh hồn bạt vía ngồi chỗ đó, hắn là người nàng tin tưởng nhất trong cõi đời này, gặp phải vấn đề khó khăn, nàng luôn theo bản năng tìm hắn xin giúp đỡ, mà đối với vấn đề khó khăn hắn gây ra cho nàng như này, nàng nhất thời cũng không biết thỉnh giáo người nào. Từ trước tới giờ, những thời điểm như vậy, nàng luôn níu lấy ống tay áo hắn, nhưng lúc này nàng không biết nên níu lấy ống tay áo ai. Cả người nàng đều hoảng hốt, lạnh lẽo bao trùm, trước mắt lại trở lên mông lung. Tại sao như vậy? Hắn chợt nhắm hai mắt lại, giống như bị lời nói của nàng đâm tới. Hồi lâu hắn lặp lại: tại sao như vậy? Hắn mở mắt ra, con người mổ hổ phách kia đã khôi phục bộ dạng trầm tĩnh, trong giọng nói mang theo chút châm biếm trả lời nàng: đúng vậy, ngươi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ như thế này. Sau đó hắn đưa tay xoa trán, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở lên vô cùng bình thản, lạnh lùng: đi đi, không mang theo chút cảm xúc, sau này đừng đến gần ta, cách xa ta ra. Thiên Bộ mang rượu nóng tới Ôn Tuyền, không nghĩ tới lại bị kết giới của Liên Tam ngăn ở bên ngoài rừng phong. Thiên Bộ hầu hạ Liên Tam mấy vạn năm, tự biết lúc này nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cho nên cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ nâng khay đựng bình rượu khom người đứng tại chỗ đợi lệnh. Qua một lúc, thấy kết giới từ từ tan ra, hơi nước tựa như lụa mỏng phiêu tán đi, mà Hồng Ngọc quận chúa cả người ướt đẫm, đang thất hồn lạc phách đi ra khỏi rừng phong. Thiên Bộ kinh ngạc, đang cân nhắc vào đưa rượu hay đuổi theo quận chúa, đột nhiên nghe được tiếng Tam Điện Hạ từ bên trong phân phó: gió đêm lạnh, ngươi đuổi theo nàng, giúp nàng đổi y phục. Thiên Bộ vội vàng tiếp nhận, lúc đuổi kịp Thành Ngọc, bởi vì ánh trăng mông lung, Thiên Bộ không nhìn rõ sắc mặt nàng. Cho tới khi mời nàng vào trong sương phòng, lúc hầu hạ nàng trong tịnh phòng tắm rửa, dưới ánh sáng 12 ngọn đèn thanh đồng liên chi đăng, nhìn thấy đôi môi xương tấy của nàng cùng ngón tay trên bờ vai trắng nõn, Thiên Bộ mới bừng tỉnh nhận ra trong Ôn Tuyển đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không kìm được giật mình. Khắp ba khoang đều biết Tam Điện Hạ phong lưu, nhưng Thiên Bộ rất rõ ràng, mỹ nữ có xinh đẹp cỡ nào đối với Tam Điện Hạ mà nói đều không có là gì. Chẳng qua những mỹ nhân kia không tin điều đó, biết rõ Tam Điện Hạ vô tình, nhưng lại như thiêu thân đem mình dâng tặng cho Nguyên Cực Cung. Người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, cho rằng mình cũng như người khác, khác biệt, có thể giành được tình yêu của Tam Điện Hạ, có thể giành được tâm của hắn. Nhưng Thiên Bộ đứng ngoài quan sát một vạn năm, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Tam Điện Hạ không đặt tâm tư lên bất kỳ người nào. Hắn không quan tâm tâm tư của các nàng, không quan tâm khát vọng của các nàng, cũng không quan tâm suy nghĩ của các nàng. Hắn mang các nàng vào Nguyên Cực Cung cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, giống như đang thưởng thức hoa nở bốn mùa trong giao trì, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cho tới giờ, hắn vẫn lười phí tâm tư trên người các nàng. Thưởng thức một đóa hoa với thưởng thức một nữ nhân, trong mắt hắn cũng không khác biệt. Giống như thời kỳ hoa nở, cho dù dùng nước tưới ướt mát cũng chỉ kéo dài không quá 5 tháng. Tính nhẫn nại của hắn đối với mỹ nhân bên cạnh cho tới bây giờ đều không quá thời kỳ hoa nở. Đối với mỹ nhân để tâm, vì nàng nhớ nhung, thậm chí còn buồn bực giận dữ, với Tam Điện Hạ mà nói trước giờ chưa từng xảy ra. Nhưng Liên Tam mấy ngày này, Thiên Bộ nhớ lại có chút kinh ngạc phát hiện, hắn đối với thiếu nữ trước mặt nảy sinh rất nhiều hứng thú, nói để ý nhớ nhung lại không quá chút nào. Thiên Bộ kìm không được, nghiêm túc ngắm nhìn thiếu nữ đang ngồi trong thùng nước, muốn tìm ra trên người nàng có bất đồng gì với những mỹ nhân trước kia bên người Liên Tam. Thiếu nữ ngồi tựa vào thùng nước, tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, vì vậy nhắm chặt hai mắt, lông mày như lá liễu, lông mi dài khẽ run, sống mũi như ngọc, đường môi như vẽ. Trên gương mặt còn ẩn chứa nét ngây thơ, nhưng bởi vì làn môi sưng đỏ nên lộ ra mấy phần thành thục diễm lệ. Tóc mai ướt đẫm dính ở bên mặt lại có chút điềm đạm đáng yêu. Bình thường trên mặt nàng chưa bao giờ lộ ra biểu tình này. Lúc này dưới ánh đèn vô thức nhắm mắt, cau mày, lại thêm một phần da thịt khi xương sái tuyết, gương mặt này lộ ra một vẻ phong tình hoàn toàn bất đồng với lúc bị y phục che đậy kín mít. Thiên Bộ cơ hồ nín thở, hồi lâu mới thở ra một hơi. Không thể phủ nhận, đây quả là một nhan sắc cực kỳ hiếm có. Bản thân tu vi thấp, định lực không đủ, đối diện với nhan sắc này không thể bình tĩnh nổi. Nhưng Tam Điện Hạ coi thế gian hết thảy là vô ích, chẳng phải tức sắc thị không? Chẳng lẽ hắn cũng đã bị nhan sắc mê hoặc? Thiên Bộ đè nén nghi ngờ trong lòng, hoảng hốt giúp Thành Ngọc mặc lại y phục, một khắc cũng không dám chậm trễ, đưa nàng trở lại Thập Hoa Lầu. Đêm đã khuya, Liên Tam vẫn ngồi trong Ôn Tuyền. Một khoảng thời gian dài, hắn không suy nghĩ gì cả. Lúc hắn rốt cuộc có thể suy nghĩ lại, lập tức hiện lên trong đầu chính là hình ảnh mới vừa rồi lúc Thành Ngọc bị hắn đè dưới thân. Mê man, mềm mại dưới ánh đèn, gương mặt sợ hãi, ủy khuất, hoảng hốt lại mang theo một tia mê ly. Tiên phàm khác biệt là lẽ tự nhiên, hắn là con trai thiên quân, vị thần vạn thủy, tiên thọ dài dằng dẵng, mà tuổi thọ của Thành Ngọc thì ngắn ngủi như vậy. So với tuổi thọ của 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm của hắn, nói chỉ trong nháy mắt cũng không quá đáng. Nàng cùng hắn giống như huyên thảo cùng minh nguyệt. Hoa huyên thảo chỉ nở vào ban ngày, làm sao có thể trường tồn mãi mãi cùng minh nguyệt? Thực tế, nếu hai người tình cảm sâu nặng, thề nguyện chung một chỗ cũng không phải là không có biện pháp. Trong bát hoang có rất nhiều thứ giúp phàm nhân sống lâu, nhưng chung quy cũng chỉ kéo dài được tuổi thọ mấy trăm mấy ngàn năm. Một phàm nhân muốn được tuổi thọ tương đương con trai của thiên quân, cũng giống như thiên phương dạ đàm. Cho dù may mắn có được cơ duyên, trước tiên nàng cũng phải chút bỏ thân xác phàm trần, lại phải chịu đựng thống khổ mà nếu không có quyết tâm cùng nghị lực phi phàm thì căn bản không thể nào tiếp nhận được, mới có thể đúc một thân tiên thể. Tuổi thọ ngang bằng nhật nguyệt, nhưng quy củ trên cửu trọng thiên, phàm nhân một khi thành tiên nhất định phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, nếu không sẽ bị bóc bỏ tiên tịch, đoạn đi tiên thể, đánh vào luân hồi. Vì vậy, cho dù hai người họ lưỡng tình tuyên duyệt, cho dù nàng cũng thật sự yêu hắn, nguyện vì hắn chịu khổ, bọn họ cũng khó có được tương lai. Còn chưa nói tới nàng căn bản cái gì cũng không biết, không biết tình là gì, cũng không có yêu hắn. Nàng chỉ ngây thơ hồn nhiên nhận hắn làm ca ca, một lòng thân cận tin cậy hắn. Nhưng bắt đầu từ cái đêm hắn phát hiện ra tình cảm của mình đối với nàng, những thân cận đơn thuần kia đối với hắn liền biến thành đủ loại hành hạ. Vì vậy hắn dần dần hời hợt nàng, cũng hy vọng nàng cũng có thể dừng bước trước mặt hắn để mọi chuyện kết thúc. Nhưng cho dù hắn lãnh đạm thờ ơ một lần lại một lần, nàng vẫn cố chấp, ý chí kiên cường thẳng đến tối nay, không màng tất cả leo tường chạy tới trước mặt hắn chỉ để hỏi hắn một câu tại sao. Câu trả lời của hắn không khiến nàng hài lòng, nàng liền ép buộc hắn. Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có nàng có thể ép buộc hắn. Khi đó hắn thật sự tức giận, vì nàng cố ép buộc hắn, cũng vì hắn khuất phục, không chút do dự. Trong nháy mắt, đáy lòng nổi lên ác ý, muốn khiến nàng hối hận, cũng muốn nàng sợ hãi. Vì vậy, hắn đẩy ngã nàng xuống đất. Một khắc kia, khi nụ hôn rơi xuống, đáy lòng hắn ẩn chứa hung ác, hận không thể khiến nàng từ nay không dám lại gần hắn nữa. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu hắn hôn nàng là vì muốn nàng sợ hắn. Dưới sự xâm ngược mạnh mẽ của hắn, gương mặt nàng đúng như những gì hắn muốn, xuất hiện thần sắc sợ hãi. Bởi vì sợ hãi mà tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trắng như tuyết. Đôi môi hắn tùy ý khinh bạc, diễm hồng ướt át, bao phủ thủy sắc, khẽ hồn hển bên dưới hắn, tựa như giữa một vùng băng tuyết ngập trời, đột nhiên xuất hiện một cây hồng mai nở rộ, tuy lạnh nhưng diễm lệ, khiến người ta nhìn thấy hận không thể thương yêu. Một chớp mắt kia, Hắn không cách nào kiềm chế được, chăm chú nhìn nàng, ngắm nhìn gương mặt phù dung động lòng người dưới thân. Nụ hôn ban đầu với ý định trừng phạt nàng không tự chủ được mà chuyển đổi, cúi người ôn nhu hôn lên khóe môi kia. Hắn cơ hồ quên mình đang làm cái gì. Trước giờ hắn vẫn biết nhan sắc nàng xuất sắc cỡ nào, hắn sao lại không biết sắc tức thị không? Con trai thứ ba của thiên quân, trời sinh linh tuệ, thủy thần điện hạ, thống lĩnh tứ hải, thuở nhỏ thường ăn ngủ trong tàng thư các của Đông Hoa đế quân, quá am hiểu kinh luân, thiên địa đại pháp, tất nhiên không thể nào không hiểu được cái gọi là nhan sắc. Chính là vậy, đối với những mỹ nhân bên người hắn, lúc hắn có hứng thú thường thưởng thức các nàng ở trước mặt hắn chính là hồng nhan. Nhưng đến khi không còn hứng thú nữa, các nàng trong mắt hắn so với một bộ xương khô cũng không khác biệt. Thành La Quân từng tò mò, làm sao hắn có được định lực này? Lúc đó hắn cười một tiếng, đáp lại hắn một câu Phật kệ trong kinh pháp cú. Thành này được xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già cỗi và cái chết, ngạo mạn và gian dối. Chỉ bảo hắn, thân xác tựa như một tòa thành, dùng xương cốt tạo lên, lại thêm máu và thịt, chứa trong đó là sinh lão bệnh tử, ngạo mạn và dối trá. Đây cũng chính là bản chất thực sự của nhan sắc. Nhìn thấu cái này, có gì tốt để ta mê luyến? Nữ tử có xinh đẹp đến mấy, lúc tới Nguyên Cực Cung, hắn xuyên qua nhan sắc của các nàng, nhìn ra dáng vẻ bộ xương khô, da thịt có xuất sắc đi nữa, bất quá cũng chỉ như vậy. Vì vậy, hơn 4 vạn năm dài dằng dẵng, hắn chưa từng một lần bị nhan sắc làm u mê. Nhưng lúc đối mặt với thiếu nữ phàm nhân trước mắt, những thứ nhận thức khắc cốt ghi tâm kia, hắn tựa như không nửa điểm phát huy. Hắn không phải không nhìn qua dáng vẻ bộ xương khô của Thành Ngọc. Trong đêm mưa mấy ngày trước, hắn mang In Lan đi Kỳ Ngạn Trai trên đường chính đông để lấy bức tranh vẽ trên mặt kính. Phát giác nàng đứng ở tiểu giang đông lầu đối diện nhìn hắn, In Lan bị chiếc mặt nạ đen trên kệ gỗ hấp dẫn, lấy xuống đưa cho hắn, nhận lấy chiếc mặt nạ đưa lên trước mặt. Tay hắn giơ lên đặt cạnh mắt, dừng lại một lát, rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng đối diện. Hắn nhìn thấy chính là một bộ xương trắng vội vàng ngồi thụp xuống núp sau lan can gỗ. Hắn cho là mình đã thấu nhan sắc của nàng, liền có thể tự mình giải thoát. Hắn đã đau khổ trong tử cục của hai người bọn họ quá lâu, đến mức chỉ cần hai đạo tầm mắt của nàng như có như không hướng tới cũng có thể khiến hắn chịu bao nhiêu hành hạ. Nhưng khi thấy bộ xương trắng kia run rẩy núp sau lan can, trong đầu hắn bỗng nhiên ầm một tiếng, bởi vì lập tức nghĩ tới một phàm nhân thân thể yếu ớt, nàng rất nhanh sẽ chết, thực sự sẽ hóa thành một bộ xương khô như vậy, sẽ mục nát, sẽ biến mất. Cho dù hồn phách bất diệt, nhưng nàng sẽ không nhớ đời này nữa. Qua từ Bất Đắc Tuyền uống nước vong xuyên, nàng sẽ rất nhanh biến thành một người khác. Cho dù hắn tìm được nàng, gặp lại được nàng ở kiếp sau, nàng cũng sẽ không mềm mại gọi hắn một tiếng Linh Tam ca ca nữa. Hắn yêu thích vẻ đẹp của nàng, ngây thơ của nàng, sinh động của nàng, thiện lương dũng cảm cùng cố chấp. Cả mấy cái khuôn vặt luôn khiến hắn thích thú cũng sẽ biến mất theo thời gian, không còn nữa. Đây chính là vòng xoay sinh tử, thế sự thế nhân đều trở thành vô ích. Trước giờ hắn luôn bàn quang đối diện, nhưng lúc này trên trán đột nhiên lại thấm một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng xoay người tháo mặt nạ xuống, nhắm mắt lại. In Lan ở bên cạnh lo lắng hỏi, điện hạ, ngươi không sao chứ? Hắn một lúc lâu như thế cũng không thể trả lời. Đêm đó hắn không thể nào ngủ ngon, hình ảnh bộ xương trắng của nàng cứ hiện ra trong giấc mộng của hắn, còn trở thành ma chướng của hắn. Hắn mới thực sự hiểu ra một chữ tình có bao nhiêu là khổ sở. Vẫn biết hồng nhan cuối cùng cũng thành xương trắng, sắc tức thị không. Nếu hắn yêu hồng nhan thì cũng yêu bộ xương trắng, yêu sắc cũng là yêu vô ích. Phải làm thế nào? Hắn có thể làm gì đây? Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, bởi vì hắn cùng nàng sẽ không có kết quả gì, kết cục chỉ có đường chết. Hắn chỉ có thể đẩy nàng cách xa hắn một chút, đưa Thành Ngọc trở lại Thập Hoa Lầu. Lúc quay trở lại Ôn Tuyền đã là giờ Tí Mạt khắc. Thuyền bộ thấy Liên Tam vẫn còn ngâm mình trong Ôn Tuyền, liền đi tới trước mặt hắn bẩm cáo đã đưa Thành Ngọc bình an trở về, lại hỏi có cần phục vụ hắn trở về phòng nghỉ hay không. Nghe hắn đáp không cần, bởi vì tối nay Tam điện hạ cùng Thành Ngọc không bình thường, Có lẽ sau đó thái độ với Thành Ngọc cũng có chút biến hóa. Thiên Bộ do dự hỏi một câu: từ nay về sau, nếu Hồng Ngọc quận chúa lại tới tìm Biện Hạ, nô tỳ có cần mượn cớ ngăn nàng lại nữa hay không? Lần này không nghe thấy hắn trả lời. Ngay lúc Thiên Bộ nghĩ có lẽ hắn sẽ không trả lời, lại nghĩ không trả lời là có ý gì, thì hắn lại mở miệng: nàng sẽ không trở lại nữa. Hắn dựa vào Thành Ôn Tuyền, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói. Hết chương 46, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.